Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé Thanh, em hãy nghe anh giải thích đi. Cố Trạch Vũ, anh đừng nói gì nữa. Lần này trái lại Nhan Thanh không dãy ruộng, kịch liệt nữa, chỉ bình tĩnh lên tiếng cắt ngang lời anh. Sau đó một tay để trước ngực anh, từ tốn nhưng kiên quyết đẩy ra. Hiện giờ em không muốn nghe gì cả, cũng nghe không vào, em chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Một bụng lời nói liền bị ngăn cản như vậy. Anh nhìn cô một lát, cuối cùng khẽ buông ra. Được rồi, nhà em phải đồng ý với anh. Ngoan ngoãn về nhà chứ đừng đi lung tung. Lại càng không được chơi trò chơi mất tích vô cớ với anh. Đợi em bình tĩnh lại rồi, hai chúng ta sẽ nói chuyện, được không? Nhan Thành khịt khịt mũi, cô không nói ừ hay không, liền xoay người muốn đi. Đại vì anh nắm cổ tay kéo lại. Bé Thành, em vẫn chưa đồng ý với anh mà. Trong mắt Cố Trạch Vũ hiện lên, trông mong ngập tràn. Giống như còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng vừa mới hé môi, hai bóng đèn sáng cho liền hắt lại đây. Sau đó một chiếc xe bồn bánh màu đen chậm rãi chạy đến bên cạnh hai người rồi dừng lại. Là Triệu Húc sau khi tan ca đang chuẩn bị về. Anh hai, sao anh lại cùng chị sâu chạy ra chỗ này thân mật vậy? Bỗng nhiên phát hiện bầu không khí không đúng lắm, dừng một lát. Ai ra, vợ chồng sao lại cãi nhau rồi? Cố Trạch Vũ lướt hắn một cái. Không có, chị sâu cậu có chút khó chịu thôi. Hay là bị cảm rồi? Hay đi cùng tôi lên lầu khám một cái? Không cần, cậu đảm nhận trách nhiệm đưa cô ấy về nhà nhé. Nói xong Cố Trạch Vũ mở cửa sau xe ra, trực tiếp nhét Nhan Thanh vào trong. Trước khi đóng cửa xe, nghiện không được liền quý người thấp giọng sặn sò một câu. Anh biết bây giờ trong lòng em rất rối. Ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai anh về nhà tìm em. Nhưng điều khiến cho Cố Trạch Vũ không ngờ tới chính là chờ ngày hôm sau anh làm xong xuôi thủ tục xuất viện, rồi thì về nhà. Nhan Thanh lại lần nữa thu dọn hành lý chạy mất. Trong phòng ngủ và phòng để quần áo lộn xộn cả lên, có chút giống như bị người ta càn quét qua. Quần áo của Nhan Thanh còn có vali mà cô thường dùng để đi ra cũng biến mất không thấy bóng dáng. Cố Trạch Vũ đứng giữa đống quần áo vừa bộn nhìn một lát, sợ khóc sợ cười lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Thanh. Kết quả tắt máy, vì thế ngón tay run run lần đầu bấm số của một người khác. Trần Viễn Hành, còn bà nó, anh hại anh em thê thảm rồi. Chồng nữa sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ với anh sau. Mau lên, hạn cho anh trong vòng 15 phút phải tìm cho ra bà xã tôi. Mà không tôi sẽ dụ dỗ bà xã của anh đó. Được, tạm biệt. 15 phút sau, một tin nhắn rõ ràng ngắn gọn xuất hiện trong điện thoại của Cố Trạch Vũ. Đi công tác lúc 6:40, CA304 bay đến Thượng Hải. Chưa đến 2 phút, âm báo tin nhắn lại vang lên, vẫn là cùng một số. An Nhiên bảo tôi truyền lời lại cho anh, cô ấy không thích người như anh đâu. Anh dụ dỗ cũng vô ích. Shit. Cố Trạch Vũ đạp xong không nhịn được mắng một câu, lại mở điện thoại nói với thư ký của mình. Đặt vé máy bay, ngày mai đi Thượng Hải. Sau đó anh thở dài ném điện thoại sang một bên, không ngờ nhặt từng cái quần áo xếp lên, xếp lại gọn làng gàng, phân loại lại lần nữa. Chuyện thế này từ sau khi anh đi Mỹ trở về đã không làm nữa. Nguyên nhân là do người làm theo giờ làm. Sau đó ở chung với Nhan Thanh, cô liền quán xuyên hết toàn bộ. Thứ nhất là bận, thứ hai là anh thích nhìn thấy Nhan Thanh giống như một cô vợ bé nhỏ, thích dáng vẻ trong phòng bận rộn làm mấy việc lặt vặt này. Điều đó khiến cho anh có một cảm giác thỏa mãn. Nghĩ vậy, Cố Trạch Vũ không nén được tiếng thở dài. Bây giờ bản tính của cô bé Nhan Thanh này càng ngày càng lớn. Mỗi ngày có chuyện không hay, không có chuyện gì cũng vứt anh một mình, phòng không gối chiếc. Bà xã, anh cũng già đầu rồi nên cần có một gia đình. Nếu không anh phải chơi trò ép buộc, kéo cô đi đăng ký là xong. Chuyến đi đến Thượng Hải của Nhan Thanh lần này quả là vô cùng vội vàng. Từ ngày đầu châu tiên sống chung với Cố Trạch Vũ, cô chỉ biết mình muốn chọc cũng không chọc nổi người này. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông ngủ chung với cô lại có thể điều tra toàn bộ 18 đời tổ tông nhà cô, không sót một chút gì. Ngoài sự sỉ nhục phẫn nộ cực độ sau khi bị điều tra sau lưng, Nhan Thanh còn cảm thấy khổ sở và bi thương. Bị đủ mọi ưu tư phức tạp rơi rắm quấy nhiễu, từ đó cô như đờ đẫn, một mình ngồi trong phòng khách quán nửa đêm. Mãi cho đến rạng sáng 3 giờ, tiếng chuông điện thoại gọi cô trở về thực tại. Là điện thoại đường dài từ Thượng Hải của một đồng nghiệp đi tham gia lễ trao giải quảng cáo thiết kế nào đó gọi tới. Thiết kế của Nhan Thanh đã lọt vào danh sách top 3 của thiết kế cá nhân. Gọi cô mau đến Thượng Hải. Lúc ấy Nhan Thanh cầm điện thoại ngây ngẩn một hồi lâu, sau đó mới nhớ ra. Từ năm trước công ty từng tổ chức một cuộc thi ý tưởng quảng cáo. Khi đó cô còn trong bộ phận thiết kế. Ngoại trừ tham gia công việc tập thể ra, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm,